Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15:44 MA Vến Thu sợ canh nguội, lười lãng phí thời gian ở chỗ này với ông ta. Sờ sờ bình giữ nhiệt đựng canh rơm ngực chuẩn bị đi lên phó kiến đỉnh thấy thế vò tiểu di gọt cậu lại, vì công ty chỉ kỳ uôn rặt la nua, khứ ua ầu lệnh nói. Tiểu Thu, cha xin con hãy cứu công ty, cha bảo đảm, chỉ cần phó thị có thể vượt qua cửa ải kho. Khăn lần này, công ty chính là của con. Vến Thu nghe vậy dừng bước, cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn về phía ông ta. Ông thật sự cho rằng tôi quan tâm đến cái công ty đó sao? Phó Kiến Đình đã không nhớ rõ mình đã bao lâu không ăn nói khép nép như vậy, lại là còn ở trước mặt con trai mình, bị sỉ nhục đến mức mắt đỏ bừng. Nhưng ông ta vẫn cố gắng ức chế cảm xúc của mình, có ở tòa ép ản, tất cả tài sản đều sẽ bị hụ cầu. Một khi đong bang, bao gồm cả nhà cũ, con cũng không muốn ông nội phớn tuổi như vậy vẫn phải lưu lạc đầu đường chứ, Tạ Yến Thu nghe đến đó, nụ cười trên mặt lạnh xuống. Ông uy hiếp tôi, không phải, Phó Kiến Đờ tê dây ước mắt đau xót nhìn cậu ủ à một yển lương nhà gác. Kể lít con không có tình cảm gì vơn cái nhà này, nhưng trên người chúng ta dù sao chảy chung dòng máu, phần máu mủ này cả đời con đều không dứt bỏ được. Tôi biết. Vến Thu nghe đến đó, nụ cười trên mặt hát không an toàn nhạt đi. Thế nên đây cũng là chuyện ghê tởm nhơ của tôi. Phó Kiến Đình bị cậu Lam N đến nói không ra lời, à bể. Một ân không sử dụng, đưa xê ấy ấy, ể thể một lần nữa nói đến lợi một trên. Ngoại trừ công ty, tương lai tất cả quyền sở hữu cái nhà này cũng đều là của con. Chỉ cần lúc này con chịu giúp nhà họ Phó, con biết đấy, cha cũng chỉ còn lại một mình con là... Con, tôi biết, Yến Thu thản nhiên trả lời, cho nên vì thế ông mới nhớ đến tôi. Nói đến đây, Yến Thu không cây ết không một có hơi xúc 15:44 mét. Nói đến đây, Yến Thu không khỏi có hơi xúc động. Phó Kiến Đình, ông đúng thật là chưa từng thay đổi. Tình yêu của ông luôn kèm được không nhiều điều kiện như vậy. Nói xong, cậu nở nụ cười tàn nhẫn với ông ta. Thế nào? Hiện của Phó Sương Trì và Phó Trầm Trạch vẫn không làm cho ông tỉnh ra chút nào sao? Nhắc tới Phó Trầm Trạch, sắc mặt Phó Kiến Đình lập tức thay đổi. Xem ra là không rồi, Yến Ngô có chút bi ai nhìn về phía ông ta. Vậy thì cả đời này của ông, quá thất bại rồi. Yến Thu nói xong, không hề do dự quay người đi về phía thang máy. Phó Kiến Đình đứng tại chỗ sững người một lát, lúc này mới như là nhớ tới gì đó, nói với cậu. Được rồi. Tê Dế ước tiên không nói đến chuyện của công ty. Tiểu Thu, mẹ con đang bị bệnh, bà ấy muốn gặp con. Yến Thu như thể không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước. Con có thời gian thì đến thăm bà ấy một lần 15:44. IT 46, con có thời gian thì đến thăm bà ấy một lần đi, trạng thái tinh thần của bà ấy không tốt lắm, luôn ua vốn gặp con. Yến Thu, Phó Kiến Đình chưa bao giờ cảm thấy mình già như bây giờ. Mới đuổi đờ không được vài bước nhưng đã không thể đuổi kịp. Vì thế ông ta chỉ có thể dùng lại, nhìn bóng dáng Yến Thu cách mình càng ngày càng xa. Ông ta tiếp tục nói những lời còn chưa nói xong kèm đờ không tiếng thở hổn hển. Cho dù con không có tình cảm với cái nhà này, nhưng mẹ con bà ấy vẫn luôn đối xử với con. Rất tốt mà, XGT, KGT, đương nhiên cậu sẽ không đến thăm Lục Nguyễn, nhưng cậu vẫn dành thời gian trở về nhà cũ. Dù sao những chuyện xảy ra ở nhà họ Phó, từng chuyện đã ép Phó Kiến Đình thành ra như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông nội cũng đã phớn tuổi rồi, không biết có thể chịu đựng nổi hay không. Quả thật cậu không quan tâm đến sống chết của 15:44 mét. Quả thật cậu không quan tâm đến sống chết của nhà họ Phó, nhưng cậu quan tâm ông nội. Dù sao ở nơi như nhà họ Phó này, chỉ có ông nội là từng cho cậu chút ấm áp. Cho nên chút tình cảm của cậu đối với nhà họ Phó, toàn bộ cũng đặt lên người của ông nội. Sự suy tàn của nhà họ Phó không chỉ thể hiện ở công ty, thậm chí đã lan sang cả nhà cũ. Mặt đất vốn luôn không nã một hạt bụi nay ơ dài rác như GNN, vừa NSLN là biết đã lâu không có người chăm một vàng, hoa nở lộn xộn không có thứ tự, sóc. Trong biệt thự lại càng vang vẻ, dọc đường cậu cũng không gặp được mấy người giúp vi diệc. Ngay cả đài phun 93 ở cổng cũng đã tắt. Yến Thu xuống xe, nhìn ngôi biệt thự quạnh quẽ, tê dê ước mặt, dong lòng không buồn vui. Cậu tiền lên phía trước gõ cửa, cửa chính không có kho. À, vì thế cậu tự mình đẩy cửa đi vào. Mới vừa bước vào, cậu đã nhìn thấy trên ghế xô y, l, một quy, f, p, k, y, y, no, co, li, e, o, q, f, l, d, l, q, l, ni, ti, f, l, o, dĩnh 15:44 mới vừa bước vào. Cậu đã nhìn thấy trên ghế sofa trong phòng khách có hai người đang ngồi, nghe thấy tiếng động truyền đến từ ngoài cửa, bọn họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Sau đó, đợi khi nhìn thấy rõ người bước vào là ai, một người trong đó có chút kích động đứng dậy đi tới chỗ cậu, có chút khó tin cọt cậu, Tiểu Thu, Vến Thu nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện thì ra là Lục Nguyễn, còn người ngồi bên cạnh bà ta chính là bà cụ phó. Ừ, tặng quà động lực đề cử thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, trọng sinh đơn từ chức của vạn người ghét, chương 169, giới thiệu đọc truyện hay Đam Mỹ, A Mỹ Sùng, Đam Mỹ Ngược, Đam Mỹ Tông. Tài, Đam Mỹ Cô Đại, Đam Mỹ Xuyên Không, web chuyên luôn cập nhật chuyên full, chuyện mới một cách nhanh C15, 44m A trong ấn tượng của Yến Thu. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa bọn họ dường như cũng không tốt lắm. Dù sao kiếp trước ở nhà họ phó cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy hai người bọn họ hòa thuận ngủ y nói chuyện với nhau. Không ngờ tới thế mà hôm nay lại được nhìn thấy. Ông nội đâu, Vến Thu làm như không nhìn thấy Lục Nguyễn, quay đầu sang hỏi người giúp Vi Diệp đang đi tới. Mặc dù hiện tại nhà họ phó dấp ơ không hẹp, nhưng rốt cuộc vẫn để lại mấy người giúp Vi Diệp xử lý chuyện dơ ong biệt thự. Ông chủ không thoải mái, đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ. Người giúp Vi Diệp lập tức trả lời. Tôi biết rồi, Yến Thu gật đầu, đứng dậy muốn đi lên trên lầu. Thế nhưng cậu mới vừa đi được vài bước, đã bị Lục Nguyễn chặn lại. Vừa rồi cách khá xa, bởi vậy Yến Thu cũng không quan sát kỹ bà ta. Bây giờ ở khoảng cách gần hơn, Vến Tiestat. PhD kia bà ta cũng 15, 44 mét A gần hơn. Vến Thu mới phát hiện bà ta cũng giống như Phó Kiến Đình, chỉ lương vài ngày ngắn ngủi thôi mà vẻ ngoài đã già đi trông thấy. Mái tóc dài trước đây đen nhánh mềm mại nay xen lẫn không ít tóc bạc, khuôn mặt tròn trịa cũng lõm xuống, để lộ xương gò má cao, cái cổ dài và gầy guộc, trên đó phủ đầy những đường gân bất đắc dĩ lồi ra ngoài. Yến Thu nhìn bà ta, cương chốc lát không thể nào liên tưởng được bà ta cùng với Lục Nguyễn an nhàn sung sướng với nhau. Còn không sao là tốt rồi, đây là câu đầu tiên Lục Nguyễn nói với cậu, mặc kệ xuất phát từ các mục đích nào. Ít nhất thì chân thành hơn so với lời mở đầu của Phó Kiến Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thu biết bà ta đang nói đến chuyện gì, quay đầu lại nở nụ cười lạnh nhạt, cố ý dùng lời nói đâm chọt bà ta. Đúng vậy, tôi đương nhiên không sao rồi, có chuyện chẳng phải là Phó Trầm Trạch à? Vừa nghe thấy tên Phó Trầm Trạch, sắc mặt Lục Nguyễn lập tức thay đổi. 15:44 cổ họng bà ta đột nhiên phát ra một tiếng nức nở. Sau đó ba mắt không hề báo tê dây ước rơi xuống. Con, anh cả con, Lục Nguyễn dường như muốn nói gì đó, nhưng một câu còn chưa nói xong đã bị tiếng nức nở không khống chế được ngắt lời, bởi vậy một lúc lâu cũng không nói ra được một câu hát không an chỉnh. Yến Nu không muốn nhìn bà ta thể hiện cá ảm xúc ở đây, vì thế lướt qua bà ta tiếp tục đi lên trên. Yến Thụ lên lầu 2, đi tới phòng của ông nội, giơ tay lên gõ cửa. Bên trong nhanh chóng truyền đến tiếng trầm thấp. Vào đi, Yến Thu đẩy cửa bước vào, sau đó nhìn thấy ông nội đang ngồi tựa vào đầu giường, dòng tay cầm thứ gì đó. Ông ngẩng đầu lên nhìn thấy là cậu, vội vàng giấu đồ trên tay về phía sau, lúc này mới cọt cậu. Nhưng mặc dù ông nội cố ý giấu cậu, nhưng Yến Thu vẫn đoán được, thứ ông nội cầm rơm tay là một tấm hình cả gia đình. 15:44 MTL 46. Tấm hình cả gia đình nhà họ Phó, rương đó không có cậu. Ông nội dường như cũng biết cậu đã nhìn thấy, có chút xấu hổ nhét khung ảnh vào rương chăn, sau đó ông dê xê gọt cậu ngôi xuông. Ông nội thoạt nhìn quả nhiên là cả người ốm yếu, ngay cả giọng nói của ông cũng có vẻ yếu ớt. Ông nội, bác sĩ đã đến khám chưa? Vến Thu hỏi, khám rồi, ông cụ Phó nói rồi ho mấy cái, không có gì đáng một ô, chỉ là cảm lạnh mà thôi. Nói xong, thân thiết hỏi, Tiểu Thu, cháu không sao chứ? Vến Thu đương nhiên biết ông hỏi chuyện gì, vì vậy lắc đầu, trả lời. Cháu không sao ạ? Nói xong, hai người đều không hẹn mà cùng im lặng. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, lại còn liên quan đến Yến Thu và Phó Trầm Trạch, lòng bàn tay hay MU bàn tay đều là thịt. Bởi vậy, ông cụ phó cũng chít 4EAOCA, giây, nếu như hỏi 15:44, TL46. Cụ phó cũng chỉ có thể hỏi đến đây, nếu như hỏi tiếp nữa, sẽ có người đau lòng. Cháu có gặp mẹ cháu không? Ông cụ phó chủ động đổi đề tài. Lúc đi lên cháu có gặp. Vến Thu trả lời, ông cụ phó cũng biết cậu không muốn nhìn thấy Lục Nguyễn, vì vậy có chút bất đắc dĩ nói. Nó vừa mới tới thăm ông, nói là đã lâu không gặp được cháu, nó rất nhớ cháu, nhưng cháu không muốn. Gặp nó, Vến Thu nghe vậy chợt trầm mặc. Từ sau khi cậu đờ không ông phó trở về nhà cũ, cậu và Lục Nguyễn chưa từng gặp lại nhau. Bình thường cũng không thấy bà ta nhớ mình bao nhiêu, bây giờ phó Trầm Trạch đã mất, nhà họ phó sắp sụp đổ, hết người này đến người khác lại đột nhiên, át đầu nhớ mình. Sự nhớ nhung của người nhà họ phó, trước sau như một điều vì công danh lợi lộc. Vến Thu cho rằng tiếp thế trợ nổi sẽ khuyên mình xuống lì. Sạp nầu GTG nhung cậu, CN Vến Thu cho rằng tiếp được không, ông nửa sẽ khu kên mình xuống lầu gặp bà ta, thế nhưng cậu không ngờ rằng. Câu sau ông nội nói lại là, ông đã nói với nó là đáng đời, tình cảm cũng đâu phải tự nhiên mà có, ngày thường nếu không duy trì, thì bây giờ con cái cũng không cần nữa, nó đến đây còn có ích gì đâu. Vến Thu nghe vậy ngâng đầu lên, sau đó chỉ thấy ông nội chậm rãi vươn tay ra kéo tay cậu, nhìn chiếc nhẫn cậu đe không trên ngón giữa tay phải, lập tức hiểu ngay, tặng quà động lực đề cử độ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, hôm, đeo Mỹ. Trọng sinh đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu đọc truyện hay đam mỹ sắc, đam mỹ sủng, đam mỹ ngược, đam mỹ tông tài, đam mỹ cổ đại, đam mỹ xuyên không. Web chuyên luôn cỡ chuyên full, chuyện mới một cách nhanh chóng và đầy đủ. Cách chương.